kiếm tốt quá à, chương 924, loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất trợn mắt hốc mồm, nghĩ lại mở miệng dò hỏi, nhưng người thật nhưng là một bộ kim khẩu khó mở bộ dạng, không khỏi gấp đến độ vò đầu bứt tai. Không phải hắn không có lòng dạ, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, kia là tiên thiên đại đạo, là thiên đạo nền tảng. Quyết định vũ trụ vạn giới tương lai, quyết định vô số tu sĩ thành đạo phương hướng. Hắn thậm chí không tưởng tượng ra được trong vũ trụ còn có so đây càng chuyện đại sự. Hắn nghĩ Chu Tiên, nghĩ Ngũ Hoàn, nghĩ Thanh Không, bất quá là một giới chi địa cũng không ảnh hưởng vũ trụ tu hành giới căn bản. Mà tiên thiên đại đạo công đức chi nát không chỉ có riêng ảnh hưởng nhân gian tu chân giới. Đồng dạng ảnh hưởng bán tiên nhóm, thậm chí tiên nhân chân chính nhóm. Chu Tiên thượng giới như vậy cực kỳ bi ai, Ngũ Hoàn Thanh Không cũng giống vậy, nghĩ đến tiên giới cũng không khá hơn chút nào a, các tiên nhân phải đối mặt thậm chí tựu càng trực tiếp. Đại Phật cong cuối cùng đình chỉ hắn, Hồng tiếp tục mở khẩu, nhưng là trầm thấp bi thương. Vĩnh Thất ta nói, Lâu Tiểu Ất thực sự là không nhịn được trong lòng kinh hoàng, tại tự mình kinh lịch đại đạo sụp đổ bên dưới, còn có cái gì có thể để ý, bao quát hắn điểm kia chuyện nhỏ, tại đại đạo sụp đổ trước mặt đều không đáng nhắc lên. Cũng không xin nghỉ, mà là lần nữa đi tới cái kia nhàn rỗi hoa cái bên trên, lần này nhưng không cần hắn đi liên lạc, bốn cái kim đan nhao nhao nhảy qua tới, cũng không ai lại đến quản bọn họ vô lễ. Bốn người tề tựu hai mặt nhìn nhau, trước đó bọn hắn đều có chỗ suy đoán, nhưng đoán tới đoán đi, đoán lớn nhất cũng không có ra Chu Tiên. Lại không nghĩ rằng đáp án lúc mở ra, vậy mà là như thế một cái nhượng người không thể tin được kết quả, tại cái này kết quả mặt bọn hắn điểm kia phá sự là cũng lại không ai đi quản. Bởi vì ý vị này biến hóa đảo điên, rất nhiều người vốn là cho rằng trọng yếu, đã không trọng yếu. Vốn là cho rằng không quan trọng, nhưng ngay tại biến thành sự thật. Lần này tốt chúng ta sẽ là sau cùng một đời người tu hành sao? Con sen buồn bã, sứt môi tiếp tục lãnh tĩnh, hơn vạn năm phía trước đạo đức sụp đổ, môn sử ký nhớ lại lại, đây là cá nhân lựa chọn kết quả. 800 năm trước vận mệnh băng tán, trưởng bối truyền ngôn, đây bất quá là cái ngẫu nhiên. Hiện tại công đức sụp đổ, còn có ai dám nói đây là ngẫu nhiên, sứt môi mỗi chữ mỗi câu, diện mục dữ tợn, đây không phải ngẫu nhiên, đây là xu thế, ta dám nói, theo đại đạo sụp đổ tiến trình, thời gian này sẽ càng ngày càng nhanh. Tiếp qua mấy trăm năm, chỉ cần chúng ta nhìn đến Nguyên Anh tựu nhất định sẽ nhìn đến cái kế tiếp sụp đổ tiên thiên đại đạo. Một cái tiếp một cái, 36 cái tiên thiên đại đạo còn có thể kiên trì bao lâu? Mấy ngàn năm, dù sao thật không đến vạn năm sau. Thanh Huyền cũng có chút thất thần, đây là muốn đổi kỷ nguyên A, một cái kỷ nguyên 12 vạn 5 ngàn năm. Chúng ta bây giờ đây là cái thứ mấy? 36 cái, chính là thiên cương chi số, không nghĩ tới thật đến, tiếp xuống toàn vũ trụ sẽ tiến vào mạt pháp thời đại sao? Tại 36 cái tiên thiên đại đạo bên trong, cái thứ nhất băng tán chính là đạo đức. Đây là một cái càng thiên hướng với tư tưởng đạo gia tiên thiên đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo gia trung nhân càng thói quen tại đem đạo đức ngày ngày treo ở bên miệng, mà Phật môn cũng rất ít, bọn hắn có công đức phúc đức tới thay thế. Vận mệnh thì là cái tương đối trung tính tiên thiên đại đạo, đạo Phật hai nhà đều đang giảng, đều rất coi trọng. Mà công đức tắc càng thiên hướng với Phật môn, tại đạo gia trong truyền thừa ít có người sách, cũng chính là nói, vạn năm qua băng ba cái tiên thiên đại đạo, đạo Phật đều có, đánh cái ngang tay, cái này cũng tự mang ý nghĩa, không tồn tại đạo trưởng Phật cần, hoặc là Phật đường dài cần cục diện, hiện tại vấn đề là, đại ca chớ nói nhị ca, mọi người cùng nhau chơi xong. Tiên thiên đại đạo băng tán ý vị như thế nào? Băng tán một cái khả năng không quan trọng, còn không ảnh hưởng đại cục, nhưng nếu như tạo thành xu thế, trở thành quân bài domino. Liền là Thanh Huyền trong miệng đổi kỷ nguyên. Phàm thế bên trong có thay đổi triều đại, hoàng đế đại thần người đương quyền đổi một nhóm tới làm, hết thảy trật tự cũ cũ cách cục hết thảy đánh nát lại đến. Tu chân giới cũng là như thế, nhỏ đến một môn phái, một cái châu lục, một cái giới vực, một phương vũ trụ, lớn đến toàn bộ vũ trụ đẩy ngã lại đến. Không quản là luyện khí sâu kiến, còn là đầy trời thần Phật. Tại vũ trụ băng diệt lúc đều không phân cao thấp sang hèn, đối xử như nhau. Đối với mấy cái này, Lâu Tiểu Ất bởi vì đạo thống xuất thân nguyên nhân, sẽ rất khó cùng chính tông đạo gia xuất thân ba người khác so sánh, bọn hắn tại mấy trăm năm trong tu hành, nghe quen tai, nhìn quen mắt có phong phú minh mông điển tịch có nóng lòng đạo này trưởng bối tựu tổng có thể nghe nói một chút hắn không biết đồ vật. Đối với kỷ nguyên cách nói, Lâu Tiểu Ất cũng là tại tới Chu Tiên thượng giới sau mới tại kho tàng bên trong ngẫu nhiên lướt qua một chút theo trên điển tịch tác giả chính mình cũng không rõ thuyết pháp kỷ nguyên chi biến phân tiểu kỷ nguyên. Tựu không cần phải nói, vũ trụ trình thể băng diệt trở lại hỗn độn, tất cả sinh mệnh biến mất, tu chân cũng biến mất, sau đó lại sáng thế tạo thế. Nếu như đây thật là chi biến, vậy liền nên ăn một chút, nên uống một chút, nên cưới vợ, dù sao cũng không có bao nhiêu thời gian, thống khoái kiếp này lại nói tựu liền chuyển thế đều không có có. Tiểu kỳ nguyên tựu còn có chơi, tu chân thế giới còn tải, chính là 36 cái tiên thiên đại đạo muốn lại bắt đầu lại từ đầu tranh đoạt cũng liền mang ý nghĩa một đoạn thời gian rất dài tu chân giới hỗn loạn thời kỳ. Cho tới trong sự biến hóa này, tiên nhân làm sao biến hóa? Phải chăng sa ngã, bốn hồng làm sao diễn biến? Phải chăng chôn vùi, tu sĩ cảnh giới làm sao cải biến, có thể hay không duy trì, vậy liền hoàn toàn đầu óc mơ hồ, chỉ có thể xe đến trước núi át có đường. Dù sao ai cũng không có kinh lịch qua, lần trước biến hóa là xuất hiện ở 36 cái kỷ nguyên phía trước cũng chính là hơn 4 triệu năm trước. Ai có thể sống lâu như thế, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở trong tiên đình đi tìm, sợ là cũng không nhiều. Tất cả những thứ này phỏng đoán đều là xây dựng ở xu thế thành lập. Nếu như cái này quân bài domino ở trong đó cái nào đó phân đoạn đứt đoạn, lại sẽ là cái gì cảnh tượng, có vô số loại khả năng, vô số loại suy luận, nhưng có một điểm thiên đạo khẳng định không hoàn chỉnh, tu chân giới cũng chỉ có thể càng ngày càng loạn. Nhưng tu sĩ xưa nay sẽ không như thế suy tính vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái hai cái là ngẫu nhiên, nếu như phát sinh ba lần, vậy liền nhất định là tất nhiên. Nếu như bây giờ còn có người cho rằng hết thảy sẽ tiếp tục sẽ như cũ, đó chính là lừa mình dối người. Nhưng luôn có nghĩ tự an ủi mình, con sen mặt chứa hy vọng. Có lẽ, sẽ có người trùng hợp thiên thiên đại đạo đây. Có thể hay không lại trở lại lúc ban đầu, Thanh Huyền liền lắc đầu. Đạo đức đều băng vượt qua vạn năm, ai nghe nói có người hợp xuất đạo đức. Đây là băng diệt không phải bỏ trống, không đồng dạng, cũng lại hợp không ra. Trừ phi, đổi qua kỷ nguyên đằng sau mới có thể. Quan tâm công chúng hào tư hữu đại bản doanh, quan tâm tức đưa tiền mặt điểm tể. Con sen vẫn còn muốn tìm đưa ra nó lý do, nhưng thực sự là bất lực, thế là nhìn hướng bên cạnh Lâu Tiểu Ất. Lỗ tai, ngươi bình thường vô lý rất nhiều sao, làm sao thật đến mấu chốt đại sự trái lại giả thành câm. Lâu Tiểu Ất tựu rất khiêm tốn, kiếm mạch ở phương diện này chỗ biết không nhiều, không so được ba vị chính tông đạo gia, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, ta nghe một chút tựu tốt, nào dám phát biểu ý kiến. Con sen quát, ngươi nói láo, ngươi kiếm mạch biết đến không nhiều, nhưng lại là dám làm. Ngươi có biết hay không, cái thứ nhất băng diệt tiên thiên đại đạo liền là các ngươi kiếm tu. Lúc đó cho rằng đây bất quá là cá nhân lựa chọn, là vô ý thức ngẫu nhiên, nhưng hiện tại xem ra ta cảm thấy kia kiếm tu liền là cố ý, liền là các ngươi kiếm tu, đẩy ngã cái thứ nhất quân bài. Ngươi lại còn ở chỗ này cho ta trang đơn thuần, giả vô tội. Người nào a, chết cũng đã chết rồi, còn cho hậu đại lưu lại như thế một cái hố to. Chấm, sứt môi tựu sâu xa nói, chưa hẳn tựu chết thật a, dù sao đổi lại là ta tựu nhất định sẽ núp ở không biết địa phương nào, lén lút nhìn. Con sen phát tởm, nhìn cái gì, Thanh Huyền nghiến răng nghiến lợi, nhìn vũ trụ biến ảo, nhìn thương hải tang điền, nhìn đại đạo sáo bài, nhìn tiên đình biến thiên, sau đó chờ kỳ nguyên lại bắt đầu lại từ đầu về sau, lại ngóc đầu trở lại. Cách chương.